Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1053, cái gì? Hứa Ngân La một kiếm chém mấy chục vạn quân địch. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nghĩa trả lời, mặt tướng hôm qua còn ở Tương Châu Ngọc Dương Quan, sáng nay vừa trở lại kinh thành. Ti Thiên Giám Dương Thiên Huyễn mang mặt tướng trở về. Các đại học sĩ nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Vương Thủ Phụ thì hỏi, tình báo hỏa tốc 800 dặm là thật? Lý Nghĩa trầm mặt, gật đầu, trong nháy mắt, sự mong chờ cuối cùng trong mắt Vương Thủ Phụ tiêu tán. Hắn trầm mặc hồi lâu, nói, ngươi cầu kiến bản quan vì chuyện gì? Lý Nghĩa nói, ngày hôm trước, 8 vạn liên quân hai nước Viêm Khang tấn công Ngọc Dương Quan. Cái gì? Các đại học sĩ cả kinh. Cái tay bưng chén trà của Vương Thủ Phụ chợt run lên. Nước trà nóng bỏng hắt lên mờ u bàn tay. Hắn lại hoàn toàn không cảm thấy. Ngụy Uyên không phải vừa công hãm tổng đàn Vu Thần Giáo. Không phải đánh xuyên nội địa Viêm Quốc. Tiền Thanh Thư kinh ngạc trợn to mắt. Dựa theo chư công đánh giá, Vu Thần Giáo tổn thất thảm trọng, rất có thể nén giận, nghỉ ngơi dưỡng sức, hoặc là bước đầu trấn an dân chúng, tu sửa thành trì, lại điều binh khiển tướng. Mà công tác này không có mấy tháng, thậm chí nửa năm thời gian, căn bản đừng nghĩ hoàn thành. Chiến hỏa xảy ra ở ranh giới Vu Thần Giáo, dân chúng khó thoát khỏi, thành trì luân hãm, ngay cả tổng đàn cũng bị công hãm, phá hư, xây dựng lại, trấn an vân vân, các công việc sau chiến tranh là một quá trình dài lâu hơn nữa phiền toái. Ai ngờ, cách Ngụy Uyên công hãm Tĩnh Sơn Thành cũng chỉ không đến một tháng, hai nước Viêm Khang thế mà lại tập kết 8 vạn quân tấn công Ngọc Dương Quan. Cái này không phù hợp hành vi bình thường của chiến tranh, khiến mấy vị đại học sĩ đang ngồi vừa kinh ngạc vừa giận dữ lại mờ mịt. Vương Trinh Văn mặt trầm như nước, tình hình chiến đấu như thế nào? Dừng một chút, hắn sửa lời nói, Tương Châu bị công chiếm mấy tòa thành, liên quân hai nước 8 vạn, quân địch mang theo ngọn lửa báo thù, tất nhiên quên cả sống chết, mà thủ quân biên cảnh trải qua Ngụy Uyên chết trận, sĩ khí hạ thấp là có thể nghĩ mà biết, số lượng lại cách xa, cộng thêm Lý Nghĩa về kinh, các loại tin tức đều đang nói cho Vương Trinh Văn, Ngọc Dương Quan luân hãm rồi, dân chúng Tương Châu đang gặp thiết kỵ trà đạp. Điều này làm lão thủ phụ tâm cơ thâm hậu có chút sốt ruột, đến nỗi đứng ngồi không yên. Nghe vậy, Lý Nghĩa theo bản năng lộ ra nụ cười, trong mắt hiện lên một tia khát khao. Hắn cười, vẻ mặt đám người Triệu Đình Phương hơi dại ra, sau đó liền nghe Lý Nghĩa nói. May mắn lúc ấy Hứa Ngân La có mặt, hắn hầu như lấy sức một người, giúp chúng ta ngăn được quân địch. Nghe đến đó, các đại học sĩ theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Xét thấy năng lực Hứa Thất An trước kia làm việc, hắn luôn có thể mang sự tình giải quyết, mặc kệ là thông qua bạo lực hay là thủ đoạn cực đoan khác. Sau đó cảm thấy không đúng, trình độ tu vi của Hứa Thất An, 4 chữ, sức của một người, này sao lại nói thế? Vương Trinh Văn nhíu mày, hỏi ra nghi hoặc của mình. Lý Nghĩa nói, Hứa Ngân La một mình đánh xuyên trận địa, giết xuyên quân địch, tổng cộng chém quân địch hơn vạn người. Giết Tô Cổ Đô Hồng Hùng thống soái Khang Quốc, ở trong ngàn quân một đao chém giết Viêm quân Nỗ Nhĩ Hách ra. Nghe Lý Nghĩa từ từ kể ra, các đại học sĩ đều ngây người. Trên từng khuôn mặt già nua đọng lại vẻ mặt giống nhau. Chén trà Vương Thủ Phụ bưng chậm rãi nghiêng, nước trà nóng bỏng chảy lần nữa, sau đó khiến hắn bị bỏng giật mình tỉnh lại, cả người hầu như run lên. Là thật, Vương Thủ Phụ nghe thấy giọng mình đang phát run. Ty chức không dám nói dối quân tình, ty chức đã mang tình báo quân sự đưa đến binh bộ. Tới đây, là được Trương chỉ huy sứ nhờ, hy vọng Thủ Phụ đại nhân cùng chư vị đại nhân có thể nhanh chóng quyết đoán, phái viện quân tới Ba Châu biên cảnh. Lý Nghĩa nói. Vương Thủ Phụ chậm rãi gật đầu, nói, ngươi tạm ra bên ngoài chờ, chúng ta bàn bạc một lát. Chờ Lý Nghĩa đi rồi, phòng nghị sự nhất thời trầm mặc. Trong đầu các học sĩ không hẹn mà cùng hiện lên bóng người Tiểu Đồng La Kiên Năm kinh sát. Lúc đó, hắn còn chỉ là một tiểu nhân vật dựa vào Ngụy Uyên sủng hạnh, nhảy lên nhảy xuống, mà nay Ngụy Uyên chết trận, hắn lại trở thành nhân vật truyền kỳ có thể một mình chắn một mặt. Cảnh còn người mất, Triệu Đình Phương cảm khái. Không ngờ được, hắn thế mà đã trưởng thành đến mức này. Ngắn thì 5 năm, lâu là 10 năm, thay thế Trấn Bắc Vương, trở thành đệ nhất võ phu Đại Phụng không thành vấn đề. Dưới thành giết địch gần vạn, một đao chém Viêm Quân Nỗ Nhĩ Hách ra. Chỉ dựa vào phần công lao này, Phong Hầu Tước không nói chơi. Đáng tiếc nhân vật như vậy, lúc trước một đao chém đứt Yêu Bài, không làm quan nữa. Tiền Thanh Thư tính cách nóng nảy hừ lạnh nói, bệ hạ vì Hoài Vương, vì mặt mũi hoàng thất, hoàn toàn quyết liệt với hắn, hắn không có khả năng vào triều làm quan nữa. Hơn nữa lấy tính cách Hứa Thất An, cho dù bệ hạ bỏ qua chuyện cũ, hắn cũng sẽ không về triều đình nữa. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, đại học sĩ Hoa Cái Điện thấp giọng nói, sau khi Ngụy Uyên chết, hắn có lẽ sẽ rời khỏi kinh thành. Các đại học sĩ trầm mặc. Tiền Thanh Thư vỗ bàn, môi mở ra, chung quy chưa mắng ra hai chữ kia. Vương Thủ Phụ nhìn lướt qua vị tri kỷ bạn tốt này, mở ra đề tài, không ngờ Vu Thần giáo trả thù đến mau lẹ như thế, cái này cũng không hợp lý. Kiến Cực Điện đại học sĩ Trần Kỳ tự hỏi một lát, Nỗ Nhĩ Hách gia có thể bị thù hận làm váng đầu óc, nhưng Khang Quốc không đến mức. Trên hắn càng có cao phẩm vu sư của Vu Thần giáo. Tĩnh Quốc ở biên cảnh phương Bắc giao chiến, Viêm Quốc tổn thất thê thảm nặng nề, cần gấp nghỉ ngơi hồi phục. Cũng chỉ Khang Quốc binh lực bảo tồn còn tốt, mãnh liệt mà đến như vậy, có lẽ có thể sảng khoái nhất thời. Nhưng Đại Phụng một khi phản ứng lại, điều binh khiển tướng, đối với Viêm Quốc mà nói, sẽ có phiêu lưu diệt quốc. Thế cục bây giờ là, biên cảnh phương Bắc Tĩnh Quốc có yêu man kiềm chế, tổng đàn Tĩnh Sơn thành luân hãm, trung thấp phẩm vu sư thương vong thảm thiết, chỉ cần Đại Phụng nghiến răng, lại đánh một hồi chiến dịch cỡ lớn với Vu Thần giáo, Viêm Quốc sẽ có nguy hiểm diệt quốc, Khang Quốc cũng không tốt hơn đến đâu. Bởi vậy Vương Thủ Phụ mới đề nghị từ các châu điều tiếp binh mã, nhưng bị Nguyên Cảnh đế phủ quyết. Đại học sĩ Trần Kỳ nhìn quét mọi người, như vậy là nguyên nhân gì khiến bọn hắn không để ý tất cả xâm lược phương Nam? Có lẽ giám chính có thể nói cho ta biết. Vương Thủ Phụ trầm giọng nói, tiếp theo nhìn về phía Tiền Thanh Thư, nói, Thanh Thư, mang vị tướng quân kia mời vào. Lý Nghĩa một lần nữa tiến vào phòng nghị sự. Vương Thủ Phụ giọng điệu ôn hòa, còn có chuyện gì? Lý Nghĩa do dự một phen, nói, Trần Anh có đến kinh thành không? Cách Trương.